Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đăng Hàng Võ Đế. Tập 275. Chương 2741. Những pho tượng ngủ say. Hoàng Lê Đài tại Mê Ly Chi Hải đâu? Thứ mà Khương Nghị càng mong đợi chính là cái này. Ta muốn giữ lại. Thiên hạ, tổng cộng có 19 tòa Nê Đài. Ta có chủ Nê Đài, tên là Phong Thần Đài. Còn lại 18 tòa là Thụ Phong Đài. Đợi 10 tòa Nê Đài ủng hộ, ta sẽ có thể khống chế toàn bộ sinh tử của các chủ nhân nơi đài. Ngươi để lại cho ngọc thú khác, liền mang ý nghĩa giao sinh tử cho ta. Các ngươi đạt được vài trà rồi. Thái âm ngọc thú kinh dị, Phong Thần Đài. Cái tên thật bá đạo. Tính cả trà này của ngươi, hết thảy 6 trà. Khương Nghị rất chờ mong có thể trước khi Thương Huyền bắt đầu đại chiến sẽ tập hợp đủ 10 trà. Như thế, thì ngày đầu tiên khai chiến, là hắn có thể để 8 vị thần ma xâm lấn bị mất mạng tại chỗ. Nhưng chỉ sợ chỉ có thể tưởng tượng thôi, huống chi Phong Thần Đài cho tin tức là 10 tòa trở lên, số lượng càng nhiều, cơ hội có thể khống chế Phong Thần Đài càng lớn. Sau khi Thái Âm Ngọc Thú do dự mãi, nó vẫn thỏa hiệp, hắc thủy sau lưng im ắng cuồn cuộn, một tòa hoàng nê đài màu vàng rực rỡ chậm rãi dâng lên, thần uy trước đó bị ngăn cách bây giờ lại tràn ngập dưới đáy biển. Ngô Chính Uyên, Khương Nghị trực tiếp điểm tên, ta. Ngô Chính Uyên chấn động tinh thần mãnh liệt. Toàn thân nổi lên sóng nhiệt nóng hổi. Thế giới hỗn độn, hoàng nê đài, đây là cơ hội duy nhất để hỗn độn chiến khu các ngươi trở lại đỉnh phong, nắm chắc cho tốt. Khương Nghị có rất nhiều lựa chọn, nhưng Ngô Chính Uyên không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất bây giờ. Thế giới hỗn độn với năng lượng hỗn độn đặc biệt phối hợp với khí tức huyền hoàng trong hoàng nê đài, thần nguyên lực, đủ để cho hắn trùng kích thần cảnh trong thời gian ngắn nhất, mà thực lực cùng tư thái của Ngô Chính Uyên đã bày ra trong mấy lần chiến đấu lúc trước. Đáng để tin tưởng, cũng đáng được phó thác. Ngô Chính Uyên hít một hơi thật sâu, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một tiếng hô to. Không phụ kỳ vọng. Hâm mộ thật. Bọn người Tiêu Phượng Ngô rung động càng lắc đầu, hoàng nê đài chính là tòa Phong Thần Đài. Ai ngồi vào phía trên, chẳng khác nào người đó có cơ hội thành thần. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, chỉ có thể lựa chọn người thích hợp nhất, hắn có thể thành công sao? Cơ Lan Huyên vẫn rất chờ mong hỗn độn chiến tộc biến đổi thành thần. Chỉ có thể nói là có cơ hội. Thương Hàn Nguyệt lắc đầu, mặc dù bên trong thế giới hỗn độn có năng lượng hỗn độn hùng hậu, nhưng muốn thành thần, đầu tiên Ngô Chính Uyên phải đạt tới Thánh Hoàng Định Phong, lại đến Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, sau đó lại bắn vọt thần cảnh. Nếu như cho hắn thời gian 1-2 năm, thì cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ chỉ còn nửa năm. Vì sao không cho Tần Vị Ương, nàng hẳn là Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, không phải nàng có thần nguyên sao? Thần nguyên còn có hiệu quả sao? Không rõ, bây giờ chúng ta bắt đầu khế ước, ta sẽ không giết ngươi, càng sẽ không hại ngươi, ngươi không cần phản kháng. Thiên hậu đi tới chỗ Thái Âm Ngọc Thú, đây là lần đầu tiên nàng khế ước với yêu thần, lại còn là Thái Âm yêu thần có thể sẽ phát sinh đối xứng cùng Thái Dương Kim Ô, trong lòng có chờ mong, càng có chút khẩn trương. Tổ Kỳ Lân, Kim Ô, Côn Bằng, và các khế ước thú toàn bộ đều vây lại. Thiên hậu nói với Kim Bằng. Cuối cùng kích phát một lần, mặc kệ được hay không được. Ta đều giải trừ khế ước, trong khoảng thời gian này, nàng đã suy tính tình huống của Kim Bằng, nếu như cưỡng ép giữ vững quan hệ khế ước, thật có khả năng trong tương lai nàng gặp được nguy hiểm, Kim Bằng sẽ chủ động tế hiến sinh mệnh, nếu như thế, còn không bằng giải trừ khế ước, nhưng nàng còn phải thử lại một lần nữa, nhìn xem có thể sáng tạo kỳ tích hay không, để huyết mạch Thiên Bằng thực hiện kỳ tích phản tổ, biến thành Côn Bằng. Bởi như vậy, xem như giải trừ khế ước, nàng cũng có thể yên tâm. Ở thời điểm Thiên Hậu bắt đầu ký kết khế ước, Khương Nghị nói với Tần Vị Ương tất cả mọi chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Từ khi hắn luân hồi một lần nữa, đến khi cuộc khởi Thương Huyền, từ các loại chiến tranh, đến bí mật đế ước, còn có lựa chọn của Tu La tại Côn Lôn. Tần Vị Ương yên lặng lắng nghe, theo Khương Nghị giới thiệu về những việc Khương Nghị trải qua nửa đời trước. Nàng nghe được phấn chấn, lại có chút hoảng hốt. Bát bộ hoàng đạo vậy, mà lại thật sự bị thanh lý. Xích Thiên Thần Triều vậy. Mà lại thoát khỏi Thương Huyền. Cửu Thiên Thần Giáo lại quy thuận toàn diện, Trư Thiên Thần Điện càng là ký kết minh hữu. Mà Quang Mang Thần Điện đã trở thành lịch sử, Thương Huyền hoàn thành nhất thống chân chính một cách không thể tưởng tượng nổi, nhưng nguy cơ mới sắp đến, Vạn Thế Thần Triều sẽ nghênh kích Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn tại Thương Huyền Đại Lục. Cái này nhất định là ngọn sóng chiến tranh tuyên cổ hiếm thấy, cũng là một trận nguy cơ sinh tử tồn vong tuyệt vọng. Về phần chuyện của Tu La, trong nội tâm nàng đương nhiên là đau đớn, nhưng cũng có thể hiểu lựa chọn của hắn, tôn trọng lựa chọn của hắn. Còn có thể tỉnh lại không? Khương Nghị đi đến thiên môn, nhìn 100.000 pho tượng mang y phục trắng đứng chỉnh tề ở đó, tâm tình lập tức trở nên ngột ngạt khó chịu. Từng gương mặt quen thuộc đứng ở phía trước nhất, trong trí nhớ lại xẹt qua từng màn ký ức, kiếp trước, thứ hắn truy tìm chính là chiến thuật hợp tung liên hoành, ngoại trừ hòa giải với các thế lực khắp nơi, kết minh, hoặc là phá minh, còn du tẩu thiên hạ, kết giao với các anh kiệt. Có người là đứng đầu một phần, có người là đầu lĩnh dòng binh, thậm chí có người là tán tu cô độc, mà những người này đều là hảo hữu đến từ các nơi trên thương huyền, cuối cùng hội tụ thành dòng lũ cùng hắn chinh chiến thiên hạ. Nhưng bây giờ, những huynh đệ đã từng là bạn thân này lại trở thành pho tượng, ngủ say ngàn năm, vì sao chỉ có mỗi mình hắn là một lần nữa trở về, khởi xướng báo thù với bách tộc Thiên Khải. Khương Nghị đi qua mỗi một pho tượng chiến tướng, trong đầu đều sẽ nhớ lại đủ loại ký ức của kiếp trước, một màn, lo lắng đau đớn để Khương Nghị cơ hồ muốn ngạt thở. Bọn người già An Nhiên theo ở phía sau, đối với những tượng đá yên lặng cả ngàn năm này, lòng đều nổi đầy tôn kính. Ngàn năm trước, bọn hắn tựa như là bọn hắn của ngàn năm sau. Nếu như lịch sử tái diễn, bọn hắn có thể sẽ giống như bọn hắn hay không, sẽ dứt khoát quyết nhiên bỏ qua sinh mệnh, chờ đợi một hy vọng mờ mịt hư vô. Bọn hắn không biết mình có thể làm được tới trình độ gì, nhưng bọn hắn đã dùng hành động thực tế để làm gương mẫu đến cực hạn nhất, đi trong nhóm tượng đá, nhìn từng pho tượng sinh động như thật, cảm nhận được túc sát cùng chiến ý tràn ngập, lần đầu tiên bọn hắn cảm nhận được xúc động. Như là tà thiên môn này đang bóp méo thời không, kết nối đến ngàn năm trước cùng ngàn năm sau, bọn hắn thấy được sự bi tráng và hào hùng của ngày đó, cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng cầu nguyện của bọn hắn. Bọn hắn cũng lần đầu tiên thật sự hiểu được tại sao Thiên Hậu và Khương Nghị lại chấp nhất với báo thù, bởi vì họ đã gánh chịu thật rất nhiều. Chu Thanh Thọ đứng trước một pho tượng, vẻ mặt phức tạp. Tiêu Phượng Ngô đi tới, nhìn pho tượng, lại nhìn Chu Thanh Thọ. Các ngươi, dáng dấp giống như. Chu Thanh Thọ nghiêm túc khó có được, thì thào khẽ nói. Đúng vậy, giống như, còn có hy vọng thức tỉnh không? Khương Nghị đứng ở trước ba pho tượng, hắn kìm nén không được nữa, nước mắt cứ tràn đầy hốc mắt. Vương Tranh, Thanh Bành, Thác Bạc Vân, cận vệ trung thành nhất kiếp trước, cũng là ba vị trong ngũ đại chiến nô. Bọn hắn đều từng là người được giải cứu ra từ bên trong nô đại tràng, cũng đều là những người đi theo Khương Nghị sớm nhất. Bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh Khương Nghị, trung thành tuyệt đối, không oán trách không hối hận. Bọn hắn sống mà đi ra Thiên Khải chiến trường, lại giúp khoát tế dân cho Đông Nam Thiên Môn. Trong tất cả pho tượng, bọn hắn là những người quỳ duy nhất. Bọn hắn, hai tay dâng bả vai, dùng sức cúi đầu, như là đang thành tín cầu nguyện. Tân Vị Ương nhẹ giọng thở dài, nói. Thời gian quá lâu, phong ấn đã thấm vào linh hồn, rất nhiều người ngay cả linh hồn cũng đều bị hóa đá. Khương Nghị nói, có hy vọng để rút linh hồn đi ra hay không, ta tái tạo thân thể cho bọn hắn. Tân Vị Ương lắc đầu nói, linh hồn bọn hắn nhận phải xâm nhập, rời khỏi thạch thể, thì sẽ lập tức tiêu tán. Khương Nghị nhắm mắt lại, nói, nếu như cưỡng ép tỉnh lại, bọn hắn có thể còn sống bao lâu? Tân Vị Ương nói, cái này khó mà nói được, ngài muốn làm gì? Khương Nghị khẽ nói, ta muốn một ngày nào đó trong tương lai. Chính miệng nói một tiếng, thương huyền nhất thống, vạn thế vĩnh xương với bọn hắn, để bọn hắn an giấc, để bọn hắn trùng nhập luân hồi, cảm nhận thương huyền an bình. Tân Vị Ương yên lặng nhìn tượng đá, khẽ nhếch môi, muốn nói cái gì đó, nhưng lại trong lúc chần chờ mà trầm mặt xuống. Thật lâu, năng lượng thần nguyên còn lại bao nhiêu? Khương Nghị từ trong đau đớn khôi phục lại, bảo đảm tất cả tượng đá dần dần chuyển dời đến Thông Thiên Tháp, còn lại khoảng 1/3. Tần Vị Ương có thể mang theo 100.000 tướng sĩ kiên trì đến bây giờ, toàn do thần nguyên không ngừng tiếp tục dùng thần lực tẩm bổ, nhưng dài đến ngàn năm tiêu hao, đã để thần nguyên vô cùng suy yếu. Ý nguyện của Tu La, muội cũng đã rõ ràng, chuẩn bị dung hợp thần nguyên đi, 1/3 thần nguyên, hẳn là có thể để cho muội xông thần linh cảnh, nếu như không thành công, phía sau lại tìm đến Hoàng Nê Đài. Khương Nghị kiếp trước không dám nói nhất định có thể tạo nên tân thần. Dù là thể chất nhân linh hiếm thấy như Tần Vị Ương, nhưng chỉ cần có Hoàng Nê Đài là có thể biến không thể thành có thể. Ta vừa mới đạt được một thần vật, huyền hoàng mẫu thạch của tinh linh đế tộc. Nó hẳn là có thể kích phát tiềm lực của ta, lại phối hợp với thần nguyên. Vẫn phải có hy vọng. Phụ thân của Tần Vị Ương kỳ thật chính là thạch hổ mà nàng cưỡi, nhưng mẫu thân của nàng lại là một con người. Linh tộc cùng dân tộc kết hợp bình thường, mà nói không thể nào kéo dài ra sinh mệnh, nhưng vẫn phát sinh kỳ tích. Nàng đã ra đời. Vì thai nghén nàng, mẫu thân của nàng đã dâng hiến sinh mệnh. Nàng bị coi là dị loại, bị phỉ nhổ và đuổi đi, suýt nữa chết yểu. Là thiên nghi nữ hoàng bảo vệ nàng, cũng bồi dưỡng nàng lớn lên. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không chịu được chỉ trích ở nơi đó, nàng mang theo phụ thân rời khỏi Tinh Linh Đại Lục, đi đến Thương Huyền xa xôi. Cũng là tại Thương Huyền, nàng gặp được tình yêu của nàng, cũng gặp được sự nghiệp to lớn để nàng nguyện ý hy sinh. Huyền Hoàng Mẫu Thạch là bảo vật đặc hữu của Tinh Linh Đại Lục, đối với linh tộc mà nói, nó có thể được xưng là thần vật tuyệt đối, có công dụng kỳ diệu vô tận. Bình thường đều là tinh linh trong đế thành mới có tư cách hưởng dụng, cảnh giới của nàng bây giờ là thánh hoàng đại viên mãn. Nếu như có thể dùng Huyền Hoàng Mẫu Thạch kích phát tiềm lực linh tộc trong cơ thể, lại dùng thần nguyên mà Tu La đặc biệt lại cực kỳ bao dung kích phát tiềm lực nhân tộc, nàng thật có hy vọng xông vào thần linh cảnh. Thời gian cấp bách, bây giờ muội liền vào Thông Thiên Tháp bế quan. Không kém 1-2 tháng này, ta muốn bồi tiếp mọi người cùng hành động. Tân Vị Ương nhìn về phía bọn người già An Nhiên. Đây đều là thuộc cấp thần hoàng kiếp này mời chào, số lượng thánh vương và thánh hoàng, để cho nàng kinh ngạc. Nàng rất muốn nhìn một chút xem thực lực của bọn hắn như thế nào. Khương Nghị đều triệu tập bọn người già An Nhiên lại, nói. Tản ra hành động, ba người một tổ, săn bắt Huyễn Vũ Mê Điệp cùng Cửu U Địa Minh Nha. Huyễn Vũ Mê Điệp sinh hoạt tại Thiên Hải, chiếm cứ trên một ít hòn đảo bí ẩn, mê vụ của bọn chúng có thể chế tạo ảo giác, còn có thể vặn vẹo thời gian, thời điểm bắt, ngàn vạn lần phải cẩn thận, mà phải là còn sống. Cửu U Địa Minh Nha sinh tồn ở nơi vực sâu dưới đáy biển, lấy linh hồn làm thức ăn, sẽ còn hút ký ức, khi bắt, chết hay sống không cần lo, chúng ta muốn là thú nguyên của bọn chúng. Nghe nói có thể tẩm bổ linh hồn, đề cao ngộ tính, còn có thể luyện dược. Chúng ta bắt Huyễn Vũ Mê Điệp, Tạc Điểu và Đại Vương là kẻ đầu tiên hô to, Chu Thanh Thọ còn không có kịp phản ứng, thì đã bị cưỡng ép kéo đi. Chúng ta lùng bắt Cửu U Địa Minh Nha, Khương Quỳ, Khương Diễm còn có Triệu Thời Việt, xông vào vực sâu đáy biển. Bọn người già An Nhiên cũng lựa chọn mục tiêu, liên tiếp hành động. Tần Vị Ương cũng cưỡi thạch hổ rời khỏi, ngủ say quá lâu, trước tiên cần làm nóng người, rèn luyện năng lực ứng biến. Mê Ly Chi Hải có rất nhiều Huyễn Vũ Mê Điệp, trải rộng trên các tầng mây mù và hòn đảo. Tuy nói bá chủ vùng biển này là Thái Âm Ngọc Thú, nhưng càng giống như là thế giới của Huyễn Vũ Mê Điệp. Bọn chúng sinh tồn ở chỗ này, sinh sôi ở chỗ này, bệnh ra mộng ảo vô tận ở chỗ này. Đội ngũ tản ra lùng bắc đều biết rõ mê vụ đáng sợ, tất cả không ngừng phóng thích ra năng lượng cường thịnh, xua tan mê vụ, thác hải mà đi. Thứ này phải đặt thế nào? Bọn chúng có thể ảnh hưởng thời gian cơ mà. Đại Vương không ngừng nhấc lên gần sóng, giữ vững trăm dặm hải vực xung quanh sạch sẽ trong trẻo. Bọn chúng có thể ảnh hưởng thời gian, chẳng phải là nói khả năng tại thời điểm gặp phải chúng ta sẽ lập tức ngưng kết thời gian, nhanh chóng biến mất. Cứ như vậy, chúng ta không biết chút nào, chẳng phải mãi mãi cũng tìm không thấy bọn chúng. Chư Thanh Thọ ngồi ở trên lưng Đại Vương, nhìn xung quanh hải dương, bọn chúng còn có thể vây khốn thánh hoàng chúng ta. 1-2 con rất khó, mấy trăm con thì sao? Lại nói, bọn hắn có thể vặn vẹo thời gian, không chỉ là ngưng kết, còn có thể ngược dòng. Đầu đều chuyển đứng lên, suy nghĩ biện pháp, không thể nào đọa Thanh Danh Đoàn cướp bóc chúng ta được, nhất định phải bắt được nhiều nhất. Đại Vương muốn bằng vào hải dương rung động, cảm nhận tình huống xung quanh, nhưng mê vụ có thể ảnh hưởng thời gian, bóp méo loại cảm giác kia, phạm vi luôn luôn cực hạn trong 100 dặm này. Nếu như thế này có thể nghịch chuyển thời gian, có thể dài bao nhiêu? Tạc Điệu chăm chú suy nghĩ, còn dài bao nhiêu? Dù là chỉ là một giây, thì cũng có thể để khi chúng ta nhìn đến, trong nháy mắt trở lại một giây trước đó, sau đó trước khi chúng ta phát hiện, bọn chúng đã biến mất không còn bóng dáng. Một con phát hiện chúng ta, sau khi rút lui liền có thể đưa tới càng nhiều, sau đó lít nha lít nhít chật ních cả thiên hải, phong tỏa, chỉ dẫn chúng ta, để cho chúng ta bất tri bất giác rời khỏi Mê Ly Chi Hải. Chu Thanh Thọ bực tức, bỗng nhiên cảm giác bắt những vật này cũng không phải là việc dễ làm, còn không bằng bắt Cửu U Địa Minh Nha. Đại Vương, ngươi đang đi hướng nào vậy? Tạc Điểu đột nhiên hỏi, tùy tiện đi chứ sao? Tại sao ta cảm giác cảnh tượng xung quanh chúng ta vẫn chưa từng thay đổi? Không bình thường sao? Mê Ly Chi Hải lớn mấy chục vạn dặm, đảo chỉ có trăm cái, người đi mấy ngàn dặm cũng đều không nhìn thấy rất bình thường. Chúng ta rời khỏi bao lâu? Mới một hồi, ngươi dừng lại trước đã, thế nào? Trừng ta mắt mà nhìn, ta hoài nghi. Tạc Điểu vòng vo con mắt một lát, nó bạo phát liệt diễm ngập trời mà không có dấu hiệu nào, tuôn ra trăm dặm, chật ních không gian, cường quang rọi khắp mê vụ. Nhiệt độ cao vặn vẹo cả trên trời dưới biển, âm âm tiếng vang, cửu luân mặt trời liên tiếp dâng lên, nghiền ép về bốn phương tám hướng. Ngoài trăm dặm rốt cuộc cũng rõ ràng tại thời khắc này, hình ảnh hiện ra ở trước mặt bọn hắn là lại là lít nha lít nhít, đến hàng vạn mê liệt to lớn. Tạc điểu dương cánh, mưu đồ thôi phát năng lượng, liên liên bất tuyệt bộc phát liệt diễm, liên tiếp dâng lên mặt trời sáng chói hoành hành khắp nơi. Mê điệp khổng lồ, mỗi con đều có khoảng trăm mét, xinh đẹp lộng lẫy, giống như tinh linh, bọn chúng như đang du tẩu trong thời gian, tùy tiện tránh né thế công mãnh liệt. Nhưng tạc điệu tấn công quá mạnh, liệt diễm cuồn cuộn, trải rộng ra mênh mông mấy trăm dặm, cho dù mê điệp vặn vẹo thời gian, cũng trốn không thoát khỏi phạm vi bị đốt cháy. Từng tiếng kêu rít thê lương thảm thiết, liên liên bị đốt thành tro bụi. T. Chúng ta bị tập trung vào. Chu Thanh Thọ hít vào từng ngụm khí lạnh. Còn đứng ngay đó làm gì, đây không phải là tới rồi sao, thủy lao, vây khốn bọn chúng, không, đừng, dùng hải triều cuồng đập, đập chán bọn chúng, nhanh nhanh nhanh, tạc điệu hô to, đồng thời tản ra liệt diễm. Ầm ầm, đại vương rào thét, một nguồn ba động khủng bố khuấy động hải vực mênh mông, mặt biển sôi trào giống như nổ tung, thủy triều vọt lên ngập trời, liên miên bất tuyệt cuồng kích thiên hải, vô tình đánh thẳng vào huyễn vụ mê điệp đang kinh hoảng. Mặc dù huyễn vụ mê điệp có thể thao túng thời gian, khi thì ngược dòng, khi thì ngưng kết, nhưng bọn chúng thật không chịu nổi trùng kích hỗn loạn liên tục, mà lại không ngừng, không có kết cấu gì, cứ thế mà liên miên rơi xuống. Ha ha, thật đúng là bắt được. Chu Thanh Thọ reo hò, chân đạp tinh thần, nhặt huyễn vụ mê điệp bị trọng thương ở khắp nơi lên. Nhưng, khi hắn khởi động linh văn, chạm tới tinh thần kiếm trong thân thể, tinh thần kiếm lại mãnh liệt bắn ra thần uy, trùng kích đến ý thức của hắn. Giờ khắc này, Chu Thanh Thọ tỉnh lại. Xung quanh là mê vụ lượn lờ, một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ gần sóng gì, cũng không có chút thi thể nào, mà hắn vẫn lẳng lặng ngồi ở trên mai rùa giá lạnh. Đại vương thì giống như lâm vào ngủ say, nằm nhòi trên mặt biển không nhúc nhích, tạc điểu thì tiêu tán liệt diễm, hiện ra chân thân, cũng nằm ở nơi đó. Chu Thanh Thọ giật mình một cái, lâm vào ảo giác. Vừa rồi, tất cả đều là giả. Ngoạ tào. Huyễn vụ mê điệp còn có thể khống chế thánh hoàng. Ngu bức thật chứ. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian kích thích tinh thần kiếm, để cho mình giữ vững tỉnh táo, nhưng không có lập tức toát ra cái gì, tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó. Giờ khắc này, trong sương mù có hàng vạn huyễn vụ mê điệp đang bao quanh bọn hắn, nhẹ nhàng im ắng, vẩy xuống bụi phấn đầy trời bao phủ lấy bọn hắn. Chu Thanh Thọ âm thầm kinh hồn, trách không được không có người nào dám tùy tiện bước chân vào mê ly chi hải. Những mê vụ này nối tiếp nhau vài vạn năm thật sự là đáng sợ. Trước đó tới, Khương Nghị đã lấy liệt diễm đốt cháy, hoành hành không trở ngại, bọn hắn còn cảm giác rất nhẹ nhàng, không nghĩ tới khi tự mình đi ra lại liền bị ảnh hưởng. Bị khống chế lúc nào? Lại có bao nhiêu mê điệp bao vây bọn chúng? Nguy, đại vương, tỉnh lại đi. Chu Thanh Thọ lặng lẽ hạ giọng, nhắc nhở đại vương chuẩn bị phản kích, bọn hắn đều là thánh vương và thánh hoàng, cũng không chỉ là nhận mê vụ ảnh hưởng, rất có thể là con mê điệp nào đó phát hiện bọn hắn. Sau đó lặng yên không tiếng động đưa tới vô số mê điệp, cùng nhau đang thúc giục bọn hắn ngủ. Nếu như thế này, nếu đại vương tỉnh táo, hoàn toàn có thể giống trong mộng cảnh của hắn như thế, nhấc lên hải triều cuồng loạn, đập choáng bọn chúng. Đại vương, Chu Thanh Thọ thoáng cất cao giọng, kết quả bên cạnh truyền đến một tiếng nói nhỏ. Chớ quấy rầy, sao? Chu Thanh Thọ cúi đầu, lặng lẽ liếc mắt nhìn tạc điệu ở bên cạnh. Chớ quấy rầy, tạc điệu cố ý vặn vẹo thân dưới. Toàn thân nổi lên ánh lửa, bộ dáng giống như là muốn thức tỉnh. Trống. Đại vương đông đưa cái đầu, phát ra tiếng trống trầm thấp, chiến khu khổng lồ hơn 500 mét như cũng muốn tỉnh lại. Hai tên xảo quyệt bọn chúng đã sớm tỉnh, nhưng vẫn luôn đã giả vờ ngủ, ngẫu nhiên lại làm bộ muốn thức tỉnh, kích thích huyễn vụ mê điệp chào hỏi càng nhiều đồng bạn tới khống chế. Chu Thanh Thọ phiền muộn một trận, hai tên gia hỏa này quá không trượng nghĩa. Tiểu quai quai, tiếp tục tới. Tiếp tục tới. Đại vương trừng mắt lên, mê mẩn trừng lại nhắm lại, diễn rất giống như chuyện là như vậy. Đừng nóng vội, ổn định. Tạc điểu thi thao nói nhỏ, nhắc nhở đại vương đừng sao động, muốn dẫn tới nhiều một chút. Trước đó bọn chúng cũng nhận ảnh hưởng, mặc dù thời gian không phải rất dài, nhưng đường đường là thánh hoàng lại bất tri bất giác lâm vào huyễn cảnh, thật không thể tin hơn. Nói rõ bọn huyễn vụ mê điệp này xác thực đáng để bắt, chiến khu hơn 500 mét của đại vương giống như một hòn đảo màu đen. Lặng lặng lơ lửng ở trên mặt biển, chìm chìm nổi nổi, tạo nên tầng tầng gần sóng. Nhưng xung quanh, mê vụ càng ngày càng đậm hơn, vẩy xuống bụi mịn đầy trời, giống như là trắng tuyết mênh mang, bao trùm thân thể khổng lồ mà nặng nề của nó. Huyễn vụ mê điệp phát ra sóng âm yếu ớt, sóng âm nghe không được, nhưng lại có thể ảnh hưởng ý thức, hàng vạn sóng âm liên miên bất tuyệt thẩm thấu vào. Để đại vương làm bộ hôn mê, đều suýt nữa đã hôn mê thật, thậm chí hoài nghi có phải mình tại thời khắc nào đó lại lâm vào mộng cảnh hay không. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, hấp dẫn càng nhiều huyễn vụ mê điệp tới, cũng đang tiêu hao năng lượng của huyễn vụ mê điệp. Mấy ngày, đại vương phát ra tiếng gầm nhẹ hàm hồ. Năm ngày, tạc điểu đều sắp không kiên trì nổi, tần suất ý thức hoảng hốt càng lúc càng nhanh, nên tới hầu như đều tới rồi. Đại vương bắt đầu chuẩn bị, vậy còn thất thần làm gì? Tạc điểu giật giật lấy, đại vương, hung hăng đánh, khả năng bọn chúng sẽ thay đổi thời gian, trở lại vài giây đồng hồ trước khi nghi bộc phát, sau đó rút lui toàn bộ, người nhất định phải khuếch trương phạm vi đến đủ lớn. Chư Thanh Thọ kích thích tinh thần thần kiếm, nhắc nhở đại vương, 1, 2, 3, đi bắt bướm. Đại vương đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét thật lớn, cuồn cuộn sóng âm, khuấy động đất trời. Một loại ba động khủng bố khuấy động hải dương, mặt biển mênh mông mấy trăm đến hơn ngàn dặm nổ tung trong nháy mắt, nhấc lên sóng lớn che trời, cuồng kích bốn phương tám hướng. Huyễn vụ mê điệp kinh hãi, liên hợp nghịch chuyển thời gian, nhanh chóng rút lui, nhưng thời gian có hạn, còn không có chạy ra quá xa, hải triều một lần nữa, đã được bộc phát lên. Sóng lớn trùng điệp, bạo động hỗn loạn, hàng vạn huyễn vụ mê điệp vô tình bị đập, cánh bướm bị bẻ gãy, huyết nhục vẩy ra, bị cuốn đến bên trong hải triều. Vài trăm dặm mê vụ xung quanh đều bị thanh lý trống không, hống hống hống hống. Đại vương phóng thích quyết tâm, bạo động trọn vẹn hơn nửa giờ. Tạc điệu kích phát Thái Dương đồ đằng, giống như một vòng mặt trời treo ở trên cao, Thái Dương tinh hỏa bá đạo bao phủ mấy trăm dặm, đốt cháy thiên hải, để tránh linh điệp khác lại xông tới. Lần này hẳn là thật. Chư Thanh Thọ nhảy xuống khỏi mai rùa, trùng kích khắp nơi tại mặt biển cùng đáy biển, bắt mê điệp không đến nửa sống nửa chết. Cùng lúc đó, Đông Hoàng càng du tậu ở trong hư không phát hiện một hòn đảo ở sâu trong mê vụ. Hòn đảo có phạm vi cực lớn, phía trên có núi cao tú lệ, có rừng rậm thanh thúy tươi tốt, có dòng suối uốn lượn, có sông lớn lao nhanh, phía trên không có yêu thú khác. Chỉ có hồ điệp đếm mãi không hết, ngoại trừ huyễn vụ mê điệp ra, thì còn có rất nhiều những chủng loại yêu điệp khác. Đông Hoàng càng vòng quanh hòn đảo quan sát một lúc, sau đó bắt đầu bệnh hư không mê tổ, bao phủ cả hòn đảo nhỏ không một tiếng động. Biện pháp của hắn đơn giản lại thô bạo, chính là ném cả hòn đảo nhỏ tới trước mặt Khương Nghị, về phần giải quyết như thế nào, xử lý như thế nào, để Khương Nghị tự mình nhìn mà xử lý. Tại thời điểm các đội ngũ dùng phương thức của mình lùng bắt mê điệp, bọn người Khương Quỳ lại du tẩu tại vực sâu hắc ám mà nguy hiểm, tìm kiếm cửu u địa minh nha. Nơi này nguy hiểm xa so với mặt biển. Lùng bắt mê điệp nhiều nhất là bị khống chế, hoặc là làm chút ác mộng, nhưng ở trong vực sâu hắc ám là có thể ngã đến cửu u, nhận khí tức sinh tử xâm nhập. Cũng may phụ trách nơi này, đều là cường giả như Khương Quỳ vậy, liên thủ lại cũng không có vấn đề. Nhưng, Triệu Thời Việt sớm đã rời khỏi đội ngũ. Cửu u thâm không hắc ám giá lạnh, phiêu miệu quỷ bí. Nơi này có cô hồn luân hồi phiêu đảng, cũng có khí tức sinh tử uốn lượn xen lẫn trường hà hắc ám. Giờ phút này Triệu Thời Việt đang đứng bên trong trường hà hắc ám, hành tẩu trên con đường giao giữa sinh tử luận giới, vẻ mặt hắn lạnh lẽo cứng rắn. Linh văn ảm đạm, hai con mắt lại hiện ra u quang khiếp người. Dạ nha, trở về, dạ nha, trở về, dạ nha, trở về. Triệu Thời Việt nhúc nhích bờ môi khẽ, lại phát ra tiếng nỉ non giống như quỷ ngữ, nhẹ nhàng phiêu đãng tại hắc ám vô biên. Trường Hà quỷ bí, một con ô nha đen kịch từ vực sâu xuyên thẳng qua, lẳng lặng ở phía sau hắn. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, con thứ mười, con thứ 100. Rõ ràng cửu u địa minh nha thư thớt khó kiếm, lại tụ tập càng ngày càng nhiều ở xung quanh Triệu Thời Việt. Triệu Thời Việt từ từ đi tới, đôi mắt trống rỗng lóe ra u quang, lạnh lẽo tĩnh mịch, tiếng nỉ non quỷ bí quanh quẩn tại thâm không vô tận. Một ngày, hai ngày, không biết đã qua bao lâu, một màn bóng tối nồng đậm bao trùm thâm không luân hồi, ngay cả luân hồi hoa đang phiêu đẳng đều ảm đạm thất sắc, thâm không mênh mông, lại không nửa điểm quang ảnh, hắc ám như đại mạc che trời. Rốt cuộc Triệu Thời Việt cũng dừng bước lại, có chút ngẩng đầu, ngóng nhìn mảnh hắc ám kia. Hắc ám cuồn cuộn, xuất hiện hai con ngươi sâu thẳm mê ly, bên trong tràn ngập gần sóng vạn vẹo, khuấy động thâm không tĩnh mịch giá lạnh. Lúc này, chỗ cổ Triệu Thời Việt rõ ràng hiện ra một vòng ấn ký, dâng lên từng màn hắc khí, xen lẫn thành một hình dáng mơ hồ, không giống người không giống yêu, im ắng phiêu đãng. Dạ nha, còn nhớ ta không? Đại mạc hắc ám từ bên trong thâm không vô tận vọt tới nhanh chóng tụ tập, hóa thành một con khổng lồ ô nha, cúi đầu đối với bóng đen. Đế quân, ngài trở về rồi, nô tài, đã chờ ngài trăm vạn năm, một tỷ minh nha, đã chờ ngài trăm vạn năm. Bóng đen phát ra thanh âm trầm thấp trống rỗng. Chỉ còn một tỷ sao? Dạ nha cúi đầu. Sau trận kịch biến năm đó, minh nha lọt vào tàn sát, vạn con không còn một, một tỷ. Đã đủ dùng, bọn chúng quanh quẩn một chỗ, tại thời khắc sinh tử, du tẩu tại thâm uyên U Minh, ngủ say tại phế tích luân hồi, chờ đợi đợt triệu hoán cuối cùng. Bóng đen chỉ triệu thời Việt. Linh hồn của hắn rất yếu ớt, cứu sống hắn, Phượng Hoàng. Dân tộc, huyết hoàng linh đăng, vài thập niên trước, ta từng độ dẫn một tôn chư tước, luân hồi trùng sinh, phía ngoài là phần thiên thần hoàng. Không biết là hoàng gì, ta đã ngủ say quá lâu, một mực chờ đợi ngài trở về. Là một nữ tử, thúc thích ngàn năm tại cựu U Thâm không, ta tỉnh lại, ta thấy nàng mang mũ phượng, khăn quàng vai, đốt máu phần cốt, đáng thương, có thể bàn bạc, liền tìm được sợi tàn hồn kia, tự mình đưa hắn vào luân hồi. Sợi tàn hồn kia là một sợi linh hồn chư tước. Từ đó về sau, ta lại lần nữa ngủ say, tiếp tục chờ đợi đế quân ngài trở về. Dạ nha ngủ say tại thời kỳ hồng hoang, một mực chiếm cứ tại thời khắc sinh tử, giam cầm ở sâu trong luân hồi. Mênh mông trăm vạn năm, chỉ thức tỉnh rải rác mấy lần, nhưng trước đó đều là bị tai nạn bừng tỉnh, duy chỉ có lần này, là bị tiếng khóc tỉnh lại. Một nữ tử vậy mà lại một mình vi phu ngồi luân hồi, chịu đựng đau đớn cùng cô độc vô tận, phần xương đốt máu trọn vẹn ngàn năm. Nó vốn không có tình cảm, lại nghĩ đến mình cũng đang cô độc chờ đợi. Cho nên, trăm vạn năm qua, lần đầu tiên nó tự mình ra tay. Mệnh quá thay, đúng là mệnh. U Ảnh khẽ nói, nếu không có phần thiên thần hoàng trở lại thương huyền, thượng thương cổ thành không đến mức tái hiện sau trăm vạn năm, hắn cũng khó có thể thoát khốn. Ta có thể cứu hắn. Trong hốc mắt vạn vẹo của Dạ Nha trượt xuống một giọt chất lỏng nước mắt máu, hất tới trên thân Triệu Thời Việt. Lúc trước Triệu Thời Việt bị Quang Minh Thần kiếm chặt đứt linh hồn, bình thường, mà nói là tuyệt đối không có khả năng còn sống, là U Ảnh che hồn nguyên hắn lại, yên lặng ở trong thân thể. Bây giờ huyết lệ nhập thể, thấm vào hồn nguyên yên lặng mấy năm bắt đầu khôi phục, đưa hắn trở về. Chuyện nên làm trong thế giới hỗn độn U Ảnh đều đã làm xong, tiếp theo là nên bố trí đại lục khác. Hắn trở về rồi. Khương Quỳ Khương Diễm lo lắng trở lại chỗ Khương Nghị, thấy được Triệu Thời Việt nằm ở trước thiên môn. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị đang kiểm tra tình huống của Triệu Thời Việt, nhìn không có vấn đề gì, nhưng khí tức rất yếu ớt, hắn đi cùng chúng ta vào trong vực sâu, nhưng lại biến mất, chúng ta cứ mãi đi tìm. Khương Quỳ cũng bởi vì tìm không thấy Triệu Thời Việt, lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới tranh thủ thời gian trở về tìm Khương Nghị. Hắn trôi đến nơi này, Khương Diễm, tới xem một chút, sinh cơ không có vấn đề gì, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Khương Nghị để Khương Diễm tới kiểm tra. Linh hồn rất suy yếu, nhưng, ông, đã đang khôi phục, Khương Diễm chỉ là đến gần Triệu Thời Việt, thì đã phát hiện vấn đề. Còn cần uống thuốc không? Không cần, khôi phục rất nhanh, thật giống như, đã dùng qua thuốc, ai có thể làm hắn bị thương? Khương Quỳ rất cảnh giác, Triệu Thời Việt là thánh hoàng, lại còn là sát lục huyết hoàng, ai có thể không một tiếng động trọng thương hắn được, hắn lại làm như thế nào, mà về tới đây? Khương Nghị ra hiệu bọn hắn đề cao cảnh giác. Ngàn vạn lần không thể quấy nhiễu đến thiên hậu đang khế ước. Cũng không lâu lắm, Triệu Thời Việt từ trong hôn mê thức tỉnh. Bởi vì ký ức dừng lại tại trận chiến cuối cùng ở Thiên Trụ Sơn, cho nên nhìn thiên môn gần ngay trước mắt rộng rãi, hắn hốt hoảng cứ cho là mình sắp phải luân hồi, vậy mà liền giãy dụa lên. Thất tha thất thểu đi tới. Ngươi làm gì? Khương Quỳ ngăn ở phía trước Triệu Thời Việt, hắn vốn là già nua khô gầy, nửa người đều như hài cốt, thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt Triệu Thời Việt. Càng làm cho hắn hoảng hốt, cho rằng mình muốn luân hồi, đầu thai, Triệu Thời Việt khàn khàn nói nhỏ, đầu thai, cùng nhau sao? Ngươi, không có sao chứ? Khương Quỳ nhất bàn tay minh hỏa khô lên, lung lay ở trước mặt Triệu Thời Việt, ta có việc thì như thế nào, không có việc thì như thế nào, chết rồi, cũng đừng nghĩ nữa. Triệu Thời Việt lắc đầu, yên lặng đi đến thiên môn, tại một khắc chính thức vượt qua giới hạn này, hắn thoáng ngừng chân. Trong đầu lóe lên những hình ảnh mình trải qua một đời, từ lúc lang thang nơi hoang dã, đến khi gặp được ân sư, từ lúc tiến vào chiến quốc, đến khi trưởng thành là hung linh hầu, lại đến khi gặp được Khương Nghị. Trong nửa đời trước, ngoại trừ biến đổi sinh tử cảnh đau đớn khắc cốt ghi tâm ra, lại có là nuôi dưỡng hài tử coi như hợp cách, tuổi già mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng có thể được xưng tụng là đặc sắc, chỉ là không biết sau trận chiến Thiên Trụ Sơn, bọn người Khương Nghị đã ra sao, nghĩ tới đây. Triệu Thời Việt quay người hỏi Khương Quỳ. Ngươi chết lúc nào? Hả? Vừa quay đầu thì không sao, lại còn thấy được Khương Diễm, thấy được Khương Nghị. Triệu Thời Việt có chút hoảng hốt, làm sao, đều ở chỗ này rồi. Chẳng lẽ, đều đã chết, kết thúc rồi. Tâm cảnh Triệu Thời Việt vừa mới coi như lạnh nhạt đã lập tức nổi lên cảm xúc phức tạp, thở dài một tiếng, không hỏi thêm nữa, quay người đi tới Thiên Môn. Bọn người Khương Nghị hai mặt nhìn nhau, lão tiểu tử này, thế nào, mộng du sao? Triệu Thời Việt đi đến Thiên Môn, có chút ngẩng đầu, mở ra hai tay, chuẩn bị nghênh đón chuyển sinh. Nhưng, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút, Triệu Thời Việt mở mắt ra, nhìn không gian mông lung trước mặt, nhìn lại mình một chút, không có phản ứng sao. Luân hồi còn cần xếp hàng. Bây giờ U Minh đều bận rộn như vậy sao? Lão Triệu, không sao chứ? Khương Diễm hít sáo, Triệu Thời Việt lại quay đầu lại, nhìn Khương Diễm, nhìn Khương Nghị, vừa nhìn về phía cường quang cuồn cuộn bên trong hải trường nơi xa, ở trong đó có bóng dáng các loại cự thú ẩn hiện, có kỳ lân chín đầu, có đằng xà dương cánh gầm thét, có kim ô tỏa cường quang mênh mông, có kim hóng uy phong lẫm liệt, còn có thôn thiên cự mạng quay quanh, huyết sư mở mắt trên trán, kim bằng dương cánh che trời. Lão Triệu. Khương Diễm lặng lẽ ngưng tụ lại một sợi hồn, giống như kim nhọn đâm về phía Triệu Thời Việt. Linh hồn Triệu Thời Việt nhói nhói, rốt cuộc cũng giật mình tỉnh lại, hắn cau chặt lông mày, mặt mo căng cứng. Nơi này không phải thế giới hỗn độn, nơi này là chỗ nào? Ngươi mất trí nhớ rồi. Ta không chết sao? Ngươi đang lúc tươi đẹp nhất, làm sao lại chết? Đây không phải là mơ. Triệu Thời Việt nhắm mắt lại, hình ảnh ký ức sau cùng dừng lại tại lúc quang mang thần tuôn phản kích thảm liệt, là đau đớn khi ánh sáng bản đang nghe truyện trên kênh Rất Tinh Hồn Audio. Khương Nghị đi đến trước mặt Triệu Thời Việt, cẩn thận quan sát, nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vừa mới gặp cái gì, không nên gấp gáp, nghĩ một chút xíu. Đầu Triệu Thời Việt đột nhiên truyền đến trận trận nhói nhói. Quang mang thần tôn vung kiếm, giết ta. Khương Nghị và bọn người Khương Quỳ trao đổi ánh mắt, thể hiện đều trở nên quá dị, quang mang thần tôn. Không phải đã chết rồi sao, chẳng lẽ còn tung bay ở cựu U Thâm không? Ngoan cường như thế sao? Khương Quỳ đột nhiên nói. Không phải là ngươi nói cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn đấy chứ? Triệu Thời Việt hỏi lại. Đúng vậy, không phải sao? Khương Quỳ cau chặt lông mày. Cửu U Địa Minh Nha lấy linh hồn và ký ức làm thức ăn, chẳng lẽ trong vực sâu có Minh Nha cảnh giới thánh hoàng, trí nhớ của hắn bị hút ăn. Toàn thân Khương Diễm chợt lạnh lên, bị Minh Nha đánh lén. Có thể đánh lén đến Triệu Thời Việt. Đây nào chỉ là cảnh giới thánh hoàng, khẳng định còn vô cùng xảo quyệt. Khương Nghị nói với Triệu Thời Việt. Để ta giải thích tình huống với ngươi, cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn là chuyện của 3 năm trước đây. Chúng ta đều đã an toàn, ngươi cũng còn sống. Ta đã là thần linh cảnh, các ngươi cũng là cảnh giới thánh hoàng. Nơi này là Mê Ly Chi Hải, ngươi vừa mới đến vực sâu đáy biển đuổi bắt cửu U Địa Minh Nha, sau đó, khả năng ngươi đã lọt vào tập kích, 3 năm trước đây. Cảm xúc trong Triệu Thời Việt động một đợt, đầu lại lần nữa lại bị đâm nhói. Khương Quỳ và Khương Diệm âm thầm nhếch miệng, không sai, lão tiểu tử thật sự đã bị ăn ký ức. Khương Nghị tranh thủ thời gian nói với Khương Quỳ và Khương Diễm. Lập tức đi tìm Tịch Nhan và bọn người Bạch Tai, đừng lại đuổi bắt cửu U Địa Minh Nha. Bọn không chết không sống này khả năng muốn nguy hiểm hơn so với chúng ta tưởng tượng. Ta sẽ đi. Khương Quỳ và Khương Diễm cùng nhau rời khỏi, đến trong vực sâu tìm kiếm bọn người Tịch Nhan. Triệu Thời Việt chậm lại thật lâu, mới bắt đầu tiếp nhận hiện thực. Nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không nhớ nổi nửa điểm liên quan tới chuyện trong 3 năm qua. Khương Nghị chỉ có thể giới thiệu một chút xíu cho Triệu Thời Việt tất cả những chuyện xảy ra trong 3 năm qua. 2 ngày sau, Tịch Nhan, Bạch Tai, Đông Hoàng Lăng Tuyệt về tới đây, vậy mà từ đầu đến cuối đều không có phát hiện một con cửu U Địa Minh Nha nào. Thiên Hậu cùng Thái Âm Ngọc Thú khế ước kéo dài đến 8 ngày. Nếu như chỉ là khế ước, kỳ thật rất đơn giản, nhưng Thái Âm Ngọc Thú là thần linh cảnh, lại còn là thần linh hơn 3.000 năm, Thiên Hậu cần cam đoan quyền chủ động trong khế ước. Áp chế Thái Âm Ngọc Thú hoàn chỉnh, cho nên khế ước rất cẩn thận, mà Thái Âm thần lực giao hòa, mang cho bí lực vô lượng trùng kích cực mạnh, cũng cần điều hòa cùng uy lực Thái Dương thậm chí là uy lực Thiếu Dương Thiếu Âm lắng động ở bên trong. 8 ngày, khế ước kết thúc hoàn mỹ. Thiên Hậu tăng vọt thực lực. Mặc dù còn chưa đủ khống chế hoàn chỉnh Thái Âm Thái Dương, nhưng khế ước yêu thần mang tới năng lượng đã đủ để thực lực của nàng tăng vọt. Thái Âm Ngọc Thỏ nhận lấy ngự thiên thần lực kích thích, huyết mạch cũng rõ ràng mạnh lên, có một loại ý tứ thức tỉnh tổ mạch. Tổ Kỳ Lân, côn bằng, kim ô và các khế ước thú cũng có thu hoạch, thực lực đều có trình độ tăng lên khác biệt. Nhất là tổ kỳ lân, cái đầu hắc ám tượng trưng cho thiếu âm dưới sự trùng kích của khí tức thái âm đã nhanh chóng thành hình. Thất thải thôn thiên mãn càng được khế ước mãnh liệt khích lệ một chút, phát sinh nghịch biến không thể tưởng tượng nổi, hóa rồng. Thôn thiên long mãn. Mặc dù cảnh giới không thể đột phá đến thánh hoàn cảnh, nhưng biến đổi đáng ngạc nhiên mang ý nghĩa tiềm lực đã tăng vọt. Vào cái ngày thật sự hóa trong đó chính là thời điểm nàng bước lên cảnh giới thánh hoàng. Kim hống cũng có thu hoạch, chỉ là cảnh giới thánh hoàng rất khó khăn, bọn chúng vẫn bị ngưng lại tại hàng rào thánh vương. Nhưng, tối hậu kỳ đợi kim bằng, chung quy vẫn không thể phát giác được bất cứ dấu hiệu phạm tội gì. Thiên hậu bất đắc dĩ, chỉ có thể dưới sự kiên trì của kim bằng, giải trừ khế ước, huyễn vụ mê điệp, so với lôi đình cự long càng thích hợp hơn. Kim bằng giải trừ khế ước, nhìn thiên hậu, nó mở rộng hai chánh, cúi đầu, cái này, đã là cáo lui, cũng là chúc phúc, cảm ơn ngươi những năm này làm bạn. Thiên hậu ôm lấy đồng bạn của mình, kim bằng nhìn về phía tu lăng, phía sau giao cho ngươi, nơi này có bao nhiêu huyễn vụ mê điệp. Thiên hậu hỏi thái âm ngọc thú, không có số lượng kỹ càng, nhưng ngàn vạn hẳn là có. Tâm tình thái âm ngọc thú có chút thay đổi vi diệu, không biết là huyết mạch mạnh hơn, hay là do khế ước. Vậy mà không còn cảm giác quá đối nghịch, hàng trăm bạn. Khuôn mặt của bọn người bạch tai có chút động, trách không được mê vụ trong mấy chục vạn dặm tại Mê Ly Chi Hải quanh năm không tiêu tan, mấy triệu yêu thú có thể ảnh hưởng thời gian. Xác định, cảnh giới mạnh nhất là gì? Khương Nghị đều rất bất ngờ, mấy trăm ngàn còn khoa trương, vậy mà trực tiếp thoát ra ngàn vạn. Cảnh giới phổ biến của huyễn vụ mê điệp không cao, ta thấy qua kẻ mạnh nhất là cảnh giới bán thánh. Mà trong 3-4 ngàn năm chỉ gặp qua một tên, trong lịch sử huyễn vụ mê điệp cao nhất cũng chỉ là thánh cảnh. Bọn chúng quả thật có thể ảnh hưởng thời gian, là yêu thú thế gian hiếm có thể ảnh hưởng đến thời gian, nhưng muốn bắt bọn chúng, khống chế bọn chúng, độ khó cực lớn, giữa bọn chúng tồn tại một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Trừ phi ngươi chiếm đoạt cái mê điệp cấp tộc trưởng nào đó, nếu không bất luận là mê điệp nào, một khi bị khống chế thì sẽ lập tức kinh động đến tộc trưởng bọn chúng. Sau đó lại thủ ý tộc trưởng, tử vong. Nhưng các tộc trưởng mê điệp sẽ không tùy tiện xuất hiện, không phải trốn ở bên trong mê tổ nào đó, chính là dao động tại nơi sâu nhất trong hải vực. Ngươi coi như khống chế được mê điệp tộc trưởng nào đó, nó là lựa chọn tử vong, mà trước khi chết thì nó sẽ ghi lại hình dạng của ngươi, truyền cho mê điệp cấp tộc trưởng khác. Sau đó mấy trăm ngàn đến mấy triệu mê điệp sẽ vây bắt ngươi, hậu quả kia, ngươi đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi Mê Ly Chi Hải. Khương Nghị khẽ giật mình, còn có loại chuyện này. Bọn đại vương bận rộn những ngày này chẳng phải là uổng phí rồi. Thiên hậu nói, ngươi biết mê điệp tộc trưởng không? Ta rất ít liên hệ với chúng nó, cứ bình an vô sự, cùng nhau bảo vệ Mê Ly Chi Hải. Thái âm ngọc thú rất rõ ràng tầm quan trọng của huyễn vụ mê điệp đối với vùng biển này, cho nên sớm đã nói ra, ai dám đi săn mê điệp, chính là kẻ địch với nó. Nó sẽ không tiếc cái giá nào mà vượt biển truy kích. Diệt toàn tộc người đó, cũng chính là tính đặc thù của mê điệp, cùng uy danh khủng bố của Thái Âm Ngọc Thỏ, mà bọn chúng đã cùng nhau bảo đảm huyễn vụ mê điệp sinh sôi phát triển tại nơi đây, thả một chút mê điệp trước đó, nơi này có bao nhiêu cửu u địa minh nha. Triệu Thời Việt chặn ngang bọn hắn, thật sự không thể nào tiếp thu được trong lúc bất chợt mình lại thiếu đi ký ức của hơn 2 năm. Tại sao muốn hỏi bọn chúng? Thái Âm Ngọc Thú không trả lời thẳng, Khương Nghị cũng nói. Liên quan tới lời đồn trong Mê Ly Chi Hải, ngoại trừ mà biển sâu nhất, vực sâu nguy hiểm nhất, chính là 4 loại yêu thú, thái âm yêu thần ngươi, huyễn vụ mê điệp trải rộng thiên hải. Thủy tổ ngư thống trị đáy biển, còn có cửu u địa minh nha rời rạc tại thời khắc sinh tử. Trong 4 loại yêu thú, hiếm thấy nhất, quỷ dị nhất chính là cửu u địa minh nha, đồng thời cũng là không được coi trọng nhất. Nhưng ngay trước đây không lâu, thánh hoàng của chúng ta mê thất trong vực sâu, sau khi trở về đã mất đi ký ức của gần 3 năm. Có thể làm cho thánh hoàng mê thất, cái này giống như không phải cửu u địa minh nha, mà ta biết có thể làm được. Thiên hậu kinh ngạc nhìn về phía bọn người Khương Quỳ, ai đã mất đi ký ức gần 3 năm. Vậy mà có thể tập kích thánh hoàng không một tiếng động, đây là năng lượng quỷ dị gì? Loại tồn tại kinh khủng giống thánh hoàng này có thể thống ngự mấy chục vạn dặm sơn hà, cho dù là thần tôn muốn tùy tiện khống chế đều rất khó làm được. Thái âm ngọc thú trầm mặc hồi lâu, tựa như là đang lo lắng cái gì đó. Khương Nghị nói, ngươi đều phải rời khỏi, còn có cái gì không thể nói? Không phải ta không muốn nói, là không biết, nên nói như thế nào. Cửu U Địa Minh Nha rất thần bí, xuyên thẳng qua sinh tử lượng giới, không chết không sống, cũng không chủ động xuất hiện, ngay cả ta đều không có gặp bao nhiêu lần. Tuy nhiên, quên là thời gian nào, có chừng mấy trăm năm, lúc ấy Thiên Khải cùng U Minh bộc phát qua một trận kịch chiến, ta muốn nhìn thấy tình huống, nên đã thông qua vực sâu xông vào U Minh. Nhưng lần đó ta lại thấy được một màn để cho ta hồi hộp. Thái Âm Ngọc Thú lắc đầu, như là lòng còn sợ hãi đối với hình ảnh ngay lúc đó. Cái gì? Khương Nghị và Thiên Hậu cũng hơi nhíu mày, thứ gì lại có thể kinh đến loại yêu thần chí âm chí tà như Thái Âm Ngọc Thỏ này? Ta thấy được Minh Nha nhìn không thấy bờ, xoay quanh tại cựu U Thâm Không, giống như là một cái vòng xoáy kinh khủng, đang yên lặng hấp thu cái gì đó. Ở sâu trong vòng xoáy kia, chỉ ít có ba con ta chưa thấy qua, là quả đen giống như là Minh Nha, nhưng lại không phải Minh Nha. Bọn chúng chỉ là nhìn ta một chút từ xa xa, vậy mà trí nhớ của ta tại một khắc kia đã rối loạn, cũng may cảnh giới của ta đủ mạnh, kịp thời lui ra khỏi Thâm Không. Sau khi nói xong, Thái Âm Ngọc Thỏ vẫn lắc đầu, bởi vì hình ảnh kia mặc dù xoay quanh không tiêu tan, lại mông lung phiêu miểu, đến mức đến bây giờ nó đều không phải là rất xác định mình thật đã nhìn thấy, đã trải qua, hay chỉ là một trận ảo giác. Khương Nghị và bọn người Thiên Hậu trao đổi ánh mắt với nhau, Minh Nha nhìn không thấy bờ. Chẳng lẽ đám không chết không sống kia chiếm cứ trong luân hồi sinh sôi vô hạn? Thái Âm Ngọc Thú nói. Mê Ly Chi Hải có thể giữ vững bình tĩnh đến bây giờ, không chỉ là ta uy hiếp, cũng không chỉ là đại lục bốn phía tìm kiếm cân bằng, mà là nơi này xác thực có rất nhiều tồn tại quỷ dị. Không lâu sau đó, đám đại vương trở về, vẻ mặt uể oải, thể hiện xấu hổ. Bọn hắn xác thực đều đã bắt được không ít huyễn vụ mê điệp, nhưng trên đường trở về mới phát hiện, đều chết hết. Khương Nghị liên tục trấn an, miễn cho mấy vị đạo tặc đoàn cướp bóc này sinh ra hoài nghi đối với năng lực chuyên nghiệp của mình. Cho đến khi Đông Hoàng Càn trở về, có thu hoạch không? Khương Nghị hỏi, không nhìn ra được sao, hai tay trống trơn. Đại vương rất phiền muộn, cũng phí thời gian vài ngày, ta chưa bắt được huyễn vụ mê điệp. Đông Hoàng Càn lắc đầu, ngươi nhìn xem, không gian đụng phải thời gian cũng là uổng công. Nếu không tại sao nói không gian là vương, thời gian là tôn chứ? Tâm tình đại vương đã tốt hơn chút, ta kéo tới ba hòn đảo ở trên mặt biển. Đông Hoàng Càn chỉ phía trên, cái gì? Đại vương suýt nữa, thì trợn lát cả mắt, ba hòn đảo, đầu rùa của ngươi không phiên dịch ra tiếng người được nữa rồi. Ngài lợi hại. Bọn người Tiêu Phượng Ngô đồng loạt duỗi ngón tay cái ra, chuyên nghiệp thật, tặc điểu đều bội phục, đều còn sống sao? Khương Nghị vội hỏi, sống rất tốt, bây giờ bọn chúng còn không biết mình đã bị chuyển đi. Ngươi tự mình ra mặt. Thiên Hậu nhìn về hướng Thái Âm Ngọc Thú. Nếu Thiên Bằng đã giải trừ khế ước, danh sách sau cùng liền giao cho huyễn vụ mê điệp. Kiếp này nàng muốn truy tìm lực lượng cực hạn đến mức nghiền ép đến vấn đề chúng thần. Côn Bằng có thể thống ngự đại dương, Kim Hống có thể đọa sức với Thiên Long, Tổ Kỳ Lân có thể chưởng tự nhiên, Đằng Xà bộc phát tốc độ cực hạn, Kim Ô cùng Ngọc Thỏ, Thái Âm Thái Dương, Thôn Thiên Mạn bắt đầu hóa rồng, có thể nuốt luyện vạn vật, Quyết Sư có thể câu thông u minh. Tương đương với thông qua năng lượng yêu thú, nắm trong tay các loại cực hạn thế gian, nếu như lại có thời gian, thì tương đương với việc tạo thành bí thuật đế hoàng hoàng mỹ. Nàng nhất định đánh đâu thắng đó, không sợ thiên hạ. Thiên đạo truyền thừa. Nàng không cần. Hoàng Đế Đài. Nàng không cần. Nàng muốn đi con đường của mình, chứng minh tên mình. Nàng không cần bất cứ cái gì cái gọi là ban ân. Thái Âm Ngọc Thú nhắc nhở Thiên Hậu. Thời gian không phải dễ khống chế như vậy, bí lực vô lượng của ngươi đã diễn biến ra quá nhiều năng lượng, nếu như lại rót vào một loại sức mạnh phi phàm đến cấm kỵ, hậu quả đó, hoặc là bí lực vô lượng sụp đổ, tạo thành tổn thương trí mạng cho ngươi, hoặc là, ngươi sẽ xúc động thiên phạt, mang theo kiếp nạn, thật giống như năm đó phần thiên thần hoàng, bị buộc lên trời chứng đạo. Khương Nghị không có nhiều lời, làm phu thế, hắn biết rõ Thiên Hậu liên tục khống chế các loại năng lượng là tồn tại tai họa ngầm. Giống như kiếp trước còn có thể tiếp nhận, nhưng kiếp này nàng đều là khống chế lực lượng kinh khủng với cấp bậc yêu tổ, bây giờ lại dung hợp Thái Âm Thái Dương, Thiếu Âm Thiếu Dương, đã có thể xưng là nghịch thiên, nhưng Khương Nghị càng tin tưởng tiềm lực của Thiên Hậu. Ngự Thiên Linh Văn chính là linh văn từ thời kỳ Hồng Hoang, đều không có ghi lại, từ Hồng Hoang đến nay càng chưa từng xuất hiện, linh văn như thế này ai cũng không rõ ràng cực hạn thật sự ở nơi nào, mà Thiên Hậu có kinh nghiệm của kiếp trước. Cảm ngộ cùng khống chế đối với bí lực vô lượng kiếp này cũng sẽ càng sâu càng mạnh. Huống chi, hắn không ngăn cản được lựa chọn của Thiên Hậu, nhất là dưới cục diện nguy cơ trước mắt. Về phần thiên phạt, nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn nguyện ý dắt tay thiên hậu, cùng nhau lên trời. Thái Âm Ngọc Thú nói, nếu ngươi đã kiên trì, ta sẽ nỗ lực hết sức. Nếu như phía trên có tộc trưởng, ta sẽ tận lực thuyết phục tộc trưởng khế ước cùng ta. Nếu như Mê Điệp tộc trưởng không đồng ý, tùy tiện cho ta một con Nguyễn Vũ Mê Điệp, thiên hậu chỉ cần lĩnh hội bí lực thời gian, dù chỉ là có thể ảnh hưởng đến 10 giây đồng hồ, thậm chí 5-3 giây cũng đầy đủ. Các ngươi chờ đấy, không nên tới gần, do ta thương lượng. Thái Âm Ngọc Thú rời khỏi đáy biển, đi đến hòn đảo trên mặt biển. Nhưng trước khi trồi lên mặt biển, Thái Âm Ngọc Thú chợt ngừng lại, yên lặng nằm ngoài tĩnh mịch đen kịch hắc thủy bên trong. Mấy ngày nay biến cố đối với bình tĩnh đã quen như nó mà nói, có loại cảm giác hoảng hốt không chân thực. Nó lại bị khí ước. Nó lại muốn rời khỏi Mê Ly Chi Hải rồi. Nó lại muốn bước vào vòng xoáy chiến tranh thương huyền, lại còn nghênh kích về phía kia. Tâm tình Thái Âm Ngọc Thú phức tạp, thậm chí nó chờ mong tất cả mọi chuyện nó đang trải qua bây giờ cũng chỉ là huyễn vụ Mê Điệp tạo một trận huyễn cảnh cho nó mà thôi. Cuối cùng, Thái Âm Ngọc Thú lắc đầu, Thái Âm Thủy chảy ngang, không đợi Đông Hoàng càng tự mình động thủ, liền hữu thực không gian, tùy tiện đã thông phong ấn, leo lên một hòn đảo bên trái. Bọn người thiên hậu tiềm phục tại đáy biển, đang mong đợi tin mừng của Thái Âm Ngọc Thú. Nếu như Thái Âm Ngọc Thú có thể thành công, không thể tốt hơn. Nếu như không thể thành công, bọn hắn cho dù là quét ngang Mê Ly Chi Hải, cũng muốn khế ước với một con huyễn vụ Mê Điệp. Thời gian cấp bách ép bọn hắn không thể không khai thác đặc biệt biện pháp cường ngạnh trên một ít chuyện. Dù sao, bây giờ cũng đã là ngày 25 tháng 1 rồi. Vừa chờ đã là một ngày, khi Thái Âm Ngọc Thú trở lại đáy biển. Bên cạnh nó đã xuất hiện một con hồ điệp lộng lẫy, tỏa ra quang ảnh mỹ lệ. Hồ điệp nhẹ nhàng, chống cự lại thủy áp nặng nề, quan sát thiên hậu. Chỉ là cái thứ đồ chơi này có hình thể quá lớn, cự ly xa nhìn coi như mỹ lệ, khoảng cách gần nhìn lại làm cho trong lòng người run rẩy. Thái Âm Ngọc Thú nhìn thiên hậu nói. Nó không phải tộc trưởng, nhưng một là một mê điệp với huyết mạch thuần chủng. Mê điệp có hai yêu cầu, đầu tiên, người không được mang huyễn vụ mê điệp xuất hiện ở trước mặt bất cứ người ngoài nào. Bọn chúng không hy vọng rước lấy phiền phức cho tộc đàn. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ dẫn nó xuất hiện, hoặc là nó phát giác được có nguy hiểm bại lộ, sẽ trực tiếp kết thúc bản thân. Cho dù ngươi khế ước mạnh hơn, tộc trưởng cũng có thể thao túng sinh tử của nó. Thứ hai, nếu như, mặc dù khả năng không lớn, nhưng là nếu như, ngươi có thể còn sống sót, phải cho nó tự do. Ta tiếp nhận. Thiên hậu không có chút do dự gì, chỉ cần có thể đạt được lực lượng của huyễn vụ mê điệp. Điều kiện gì cũng đều có thể tiếp nhận. Ta đề nghị ngươi không nên khế ước ngay bây giờ. Lực lượng thời gian là loại lực lượng cấm kỵ, cực ít xuất hiện ở trên thân sinh linh bây giờ. Cho dù xuất hiện, cũng chỉ là ảnh hưởng có hạn, cảnh giới có hạn, truyền thừa càng là khó khăn. Tình huống giống như loại huyễn vụ mê điệp này có thể sinh sôi thành đàn. Từ Hồng Hoang đến nay, vẹn vẹn chỉ có lệ này. Nếu như ngươi vọng tưởng khống chế, đầu tiên cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ví dụ như thật sự dung hội xuyên suốt thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương, từ bên trong đó tìm hiểu ra đạo lý âm dương lưỡng nghi, thôi diễn bát quái càn khôn huyền diệu, sau đó lại rót vào lực lượng thời gian. Mặc dù Thái Âm Ngọc Thú lạnh lùng, nhưng đề nghị vẫn rất đúng trọng tâm. Đương nhiên, nó không phải thật sự quan tâm thiên hậu, mà là thật sự thiên hậu vội vàng dung hợp, dẫn phát một loại phản ứng nghịch biến nào đó, liên lụy đến những khế ước thú như bọn chúng. Khương Nghị cũng nói. Chúng ta đi ra đã đủ lâu, bây giờ cũng đã là thời điểm trở về. Thiên hậu mời huyễn vụ mê điệp đến bên trong thông thiên tháp của Khương Nghị, sau đó khép kín thiên môn, lặng yên rời khỏi Mê Ly Chi Hải. Trong bóng tối sinh tử giao tiếp, u ảnh phiêu phù ở trên lưng Dạ Nha, ngắm nhìn Khương Nghị đang đi xa, thanh âm trống rỗng phiêu miểu. Bọn hắn chính là đầu nguồn trận chiến tranh thế kỷ này, cũng là đầu nguồn của tất cả tai nạn, cũng may lúc ta thoát khốn liền dung nhập bên trong, bây giờ đã do ta khống chế. Trăm vạn năm trước, ta cũng khống chế đầu nguồn, cuối cùng thảm bại. Trăm vạn năm sau, lịch sử tái diễn, cho ta cơ hội một lần nữa, ta sẽ không lại phạm sai lầm, Dạ Nha nói. Năm đó khi mà thần độ dẫn Chu Tước Luân Hồi, trên linh hồn đã lưu lại ấn ký Dạ Nha, tương lai có lẽ sẽ có trợ giúp. Đi thôi, thời gian cho chúng ta không nhiều lắm. Nàng, hẳn là có thể giữ vững bình thản, nhưng hắn, Trương Dương cuồng lệ, chắc chắn sẽ bại lộ thực lực tại chỗ đế chiến. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ công khai ta và nàng tồn tại. U ảnh ẩn núp tại thế giới hỗn độn trong 10 năm hơn, lặng lẽ làm xong bố trí, bây giờ lại lấy được 1 tỷ minh nha, đủ để khống chế thiên hạ, nhưng muốn thật sự thay đổi lịch sử. Trở thành chúa tể thiên hạ, hắn còn cần đến bát châu khác làm chút chuẩn bị. Khương Nghị và Thiên Hậu lặng yên rời khỏi Mê Ly Chi Hải. Sau khi chào hỏi cùng giới chủ thế giới mới, thì tiện đường xuôi nam, tiến vào hải vực do bầy thủy tổ ngư thống trị. Bọn hắn đánh vỡ nát địa tầng, dẫn thiên môn cao điệu xuất hiện, oanh động hải vực mênh mông. Nhưng, thủy tổ ngư tụ tập trong dự đoán cũng không có xuất hiện, thậm chí đều không có nhìn thấy bóng dáng thủy tổ ngư. Khương Nghị khiên đông nam thiên môn hoành hành tại thần tàng chi hải, cố ý di chuyển rất chậm, 10 vạn dặm đã đi 20 ngày, nhưng thủy tổ ngư từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Xung quanh Huyền Vũ đại lục, Thái Sơ đại lục, thậm chí là Hắc Ma đại lục cũng không có lộ diện. Khương Nghị xông ra khỏi thủy tổ chi hải, lao thẳng đến thần khắp chi hải, nhưng không có gây nên bất cứ quy mô oanh động lớn nào. Ngay cả Thái Uyên cực địa đều không có chút động tĩnh. Khương Nghị có loại dự cảm không tốt. Theo lý thuyết, tất cả đế tộc nên được đến tin tức, cũng hẳn là điều động cường giả đi ra tiểu trừ. Dù sao thiên môn đối với bất cứ một đế tộc nào mà nói cũng đều quá quan trọng, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ của tinh linh đế tộc. Nhưng bây giờ các phương gần như ước định cẩn thận tránh lui không thấy, hoặc là học thông minh, nhìn thấu hắn là đang câu cá, không nguyện ý làm vật hy sinh, hoặc chính là đang bí mật tổ kiến một cái lưới siêu lớn, muốn tại nơi đặc biệt, tại thời gian đặc biệt, hình thành bao vây. Ví dụ như, trước khi hắn trở về Thương Nguyên, chính như Khương Nghị dự đoán, các phương xác thực đã nhận được tin tức, nhưng cũng đều nhìn ra hắn là đang câu cá. Dù sao dưới tình huống bình thường, đào ra sau thiên môn khẳng định là bí mật di chuyển, kết quả hắn lại khiên thiên môn giữ võ dương oai rời khỏi, đây không phải người, là đồ đần sao. Cho nên bầy thủy tổ ngư chiếm cứ tại thủy tổ chi hải đã rút lui trước tiên, không đùa với ngươi, sau đó truyền tin tức tới từng hải vực. Cùng đại lục lân cận tên này quá phách lối. Các ngươi nhìn mà làm đi. Long tộc, Huyền Vũ đế tộc, Hắc Ma đế tộc, Thái Sơ đế tộc, nhao nhao nhận được tin tức. Nhưng, tất cả đế tộc đều làm ra một cử động vô cùng ăn ý, trầm mặc. Nếu Khương Nghị là đang câu cá, khẳng định đã làm xong chuẩn bị, nói không chừng hư không và đáy biển đều có thiên hậu, giới chủ thế giới mới, Tru Thiên Thần Tôn, Mang Hoàng Lão Thần. Thậm chí có thể là tân thần được bí mật bồi dưỡng đang ẩn núp. Chớ nói chi là số lượng thánh vương thánh hoàng kinh khủng của Thương Huyền. Muốn vây bắt bọn hắn, trừ phi có 10 tôn thần ma, 30 đến 50 thánh hoàng. Có khả năng sao? Nếu như là trước đó, các đại lục còn có thể tập kết ra được, nhưng bây giờ sự kiện Hoàng Nê Đài gây nên một vòng bế quan mới, đều bận rộn bồi dưỡng tân thần, thật đúng là không tốt đụng. Quan trọng nhất chính là, tất cả đế tộc đều nghĩ thông được một sự kiện, coi như Khương Nghị giao thiên môn cho tinh linh đế tộc. Nhiều nhất có thể bảo đảm tinh linh đế tộc không nhúng tay vào, tuyệt đối không thể nào mời đến tinh linh đế tộc phối hợp nghiên chiến. Nếu không tinh linh đế tộc chính là muốn chết, mà tất cả đế tộc vốn là không có hy vọng xa vời tinh linh đế tộc sẽ cùng đi bọn hắn xâm lấn Thương Huyền, cho nên, để hắn náo chứ sao. Về phần đánh cướp thiên môn, chuyện uy hiếp tinh linh đế tộc này, tất cả đế tộc liên thủ cướp đoạt, cuối cùng thiên môn sẽ cho ai? Làm không tốt còn sẽ gây nên hỗn chiến, không bù được mất. Dứt khoát, không để ý tới. Cứ như vậy, Khương Nghị ký thác kỳ vọng vào hành động thiên môn liệt thần đã chết yểu trong sự tỉnh táo của đế tộc, không những không thể giết tới thần ma, ngược lại còn giống như đồ đần khiên thiên môn chạy tại hải vực hơn một tháng. Ai? Học thông minh, Khương Nghị đứng ở một bên Tân Hải, nhìn qua sóng cả mãnh liệt, hy vọng ở giữa nhiều thiên hải đột nhiên thoát ra một đám thần ma, ngao ngao quát to một tiếng, tặc, nhận lấy cái chết. Cứ kết thúc như vậy. Ngươi lôi kéo ta đi ra vòng vo hơn 2 tháng, thì ra là thưởng thức phong cảnh, đại chiến sắp đến, ngươi thật sự là thật có nhã hứng nhỉ. Giới chủ quẳng xuống câu nói, ngồi lân trùng hư không tiến vào Thương Huyền, ai, thất sách, không thể săn được thần ma, còn mạnh lên thế nào. Khương Nghị cười khổ lắc đầu, bây giờ còn muốn trèo lên thiên khải liệt thần, chỉ sợ không còn kịp rồi, mà từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ tất cả hoàn thành thiên khải đều đã đề phòng cao độ. Không có thần tọa trấn, cũng không có thần vật, không thể nào cứ tính như vậy. Thiên hậu nhăn chặt mày, đi ra 2-3 tháng, ngay cả giọt máu thần cũng đều không có cướp được, thật sự không thể nào tiếp nhận. Cũng không đủ tài nguyên thần vật, bọn hắn căn bản không thể tạo nên tân thần trong thời gian ngắn, ngay cả Đông Hoàng Như Ảnh, Lý Dần, Dương Điện. Cổ thần những người kia cũng đều gào khóc đòi ăn, chờ thần vật kích thích, bảo đảm trùng kích thần cảnh trước khi đại chiến tháng 9 tiến đến. Nàng và Khương Nghị cũng cần đầy đủ tài nguyên để trở nên càng mạnh. Thiên môn kích thích bất động, tập kích thiên khải cũng sẽ không có thu hoạch. Bây giờ đã tháng 2, còn lại hơn 6 tháng thì sẽ đến đại chiến. Sau khi nói xong, bờ môi Khương Nghị có chút động mấy lần. khênh miệng phía sau hắn kia. Tiêu Phượng Ngô lặng lẽ đụng đụng Cơ Lan Huyên. Cơ Lan Huyên thản nhiên nói. Mẫu thân nhà hắn, khóe mắt Tiêu Phượng Ngô rút rút. Quấy rầy, Khương Nghị dương dương cái đầu, nhắm lại mắt, lại hỏi ở hai bên. Ai có biện pháp tốt, có thể dẫn đế tộc ra đánh một chầu, dù là một cái cũng được. Đám người trao đổi ánh mắt, nhún vai, không ngớt cửa, đều dẫn không ra, đế tộc là quyết tâm muốn chờ Thương Huyền khai chiến lại giải quyết triệt, để bọn hắn. Nếu không, Đại Vương đảo tròn mắt, hơi có vẻ lo lắng, đám người đồng loạt nhìn sang, lòng sinh chờ mong, cái con rùa xảo quyệt này, lại có chủ ý ngu ngốc gì đó rồi. Đại Vương ho nhẹ một tiếng. Ngươi lại tự sát một lần nữa, là được rồi. Đám người tập hợp đủ ngạt thở, suýt chút nữa, đã nội thương. Đại Vương ngượng ngùng cười một tiếng. Coi như ta không nói gì. Thiên Khải. Thiên Hậu cuối cùng cũng mở miệng. Bây giờ lực lượng đóng giữ hoàn thành Thiên Khải hẳn là rất yếu. Nhưng trong này không có thần vật. Chúng ta quét ngang một mảnh cũng không có ý nghĩa. Khương Nghị lắc đầu. Thời gian cấp bách, bọn hắn cần chính là thần vật. Mục tiêu, đế thành. Thiên Hậu lạnh lùng một câu để toàn trường yên tĩnh. Thiên Hậu, ngài vừa mới nói chính là đế thành. Kiều Linh Vận cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, phòng ngự của tất cả hoàng thành Thiên Khải đều rất yếu, bao gồm cả đế thành nơi đó. Thiên Khải đế thành hẳn là đều rút thần tôn về trong đế thành lục địa, nhưng pháp trận trấn thủ trong này khẳng định có thần cốt, thậm chí là đế huyết. Đáy mắt Thiên Hậu lóe ra ánh sao điên cuồng, hai tay trong ống tay áo chậm rãi nắm chặt, đám người tràn đầy chấn kinh, trong lòng toát ra cơn gió lạnh. Nhất là khi so sánh thân thể hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn cùng khuôn mặt đẹp đẽ của Thiên Hậu, thanh âm của nàng tại thời khắc này như là có lực chấn nhiếp đặc biệt. Ngay cả Dạ An Nhiên đều khó mà tin được, nàng lại nhìn lên trời, buông tập đế thành. Đó là đế thành nha. Cho dù là thần ma cùng nổi lên đại tranh, đế vẫn có lực chấn nhiếp không có gì sánh kịp, càng là tồn tại vô thượng chân chính. Ai dám mạo phạm đế quân? Ai dám tiến công đế thành? Đó thậm chí là một loại hành vi giống như cấm kỵ muốn dẫn phát thiên khiển. Khương Nghị đầu tiên là chấn kinh, nhưng ngay sau đó đáy mắt lại bắn ra tinh mang. Đế thành. Đúng vậy, đây chính là đế thành. Tồn tại chí cao vô thượng, nơi giống như thần đàn. Ai có thể nghĩ tới, sẽ gặp phải đánh lén. Mà, pháp trận nơi đó khẳng định vô cùng cường hãn, bên trong sẽ trải rộng nhiều loại bảo vật, đương nhiên bao gồm cả thần vật, mà còn là thần vật không phải tầm thường. Đầu tiên chờ chút đã, hai người các ngươi chờ ta một chút, Đại Vương, cho bọn hắn chút nước, tỉnh táo lại. Đông Hoàng càng nhìn thấy mắt Khương Nghị lóe ánh sáng, thì đã biết lại phải phụ xướng phu tùy sao, sao, vợ muốn làm, chồng cũng làm theo. Bên trong đế thành khẳng định có thần vật, không những có thần vật, còn có thể có đế huyết, nhưng pháp trận phòng ngự trong này có thể xưng là tuyệt trận thế gian, phối hợp với thần cốt cùng đế huyết, có thể bảo đảm cho dù không có thần linh trấn thủ. Cũng có thể kiên cố không gì sánh được, đây chỉ là một mình nó. Điểm thứ hai, xung quanh đế thành, đều có hoàng thành bảo vệ, muốn buông tập đế thành, đầu tiên là phải vượt qua hoàng thành. Chỉ cần hoàng thành bừng tỉnh, đế thành khẳng định khởi động phòng ngự toàn diện, chờ chúng ta đi qua, nơi đó đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, đế thành Thiên Khải cùng đế thành lục địa đều kiến tạo thiên môn ở gần đó. Một khi bất kỳ bên nào nhận tập kích, một phương khác, đều có thể gấp rút tiếp viện trong thời gian ngắn nhất. Nếu như đế quân đích thân tới, chúng ta sẽ bị một mẹ hút gọn. Khương Nghị và Thiên Hậu đều không có để ý tới, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vận chuyển, phán đoán hành động có khả thi hay không. Xung quanh đế thành xác thực có hoàng thành bảo vệ, nhưng phòng ngự trong này đã giảm bớt. Mà nếu như càn khôn đại táng của Khương Nghị được phát huy đến cực hạn, thì trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn có thể mai táng cả dãy núi, hoàng thành, đế thành. Tất cả đều đặt vào phạm vi đả kích. Về phần thiên môn, đúng là gần đế thành. Nhưng cái này là gần, không phải cách 3 hay 5 mét, mà là chỗ dãy núi ngoài đế thành. Dù sao thiên môn cũng là con đường để tất cả hoàng đạo cùng nhau ra vào, không thể đưa vào trong đế thành được. Nếu chẳng may gặp phải nguy hiểm, chẳng phải là có thể nội bộ nở hoa, cũng sẽ không đưa tới một nơi quá xa, bảo đảm thời điểm nổi lên ngoài ý muốn có thể kịp thời trợ giúp, cho nên là sẽ ở chỗ dãy núi ngoài đế thành. Lúc mà bọn hắn khởi xướng tấn công, thậm chí là tán diệt dãy núi, chỉ cần Đông Hoàng tộc liên thủ giam cầm không gian xung quanh thiên môn, thì có thể ngăn cách trùng kích do bạo tạc đưa tới. Mặc dù vẫn có khả năng kinh động đến lục địa phía dưới, nhưng trùng kích yếu ớt không thể để nơi đó sẽ trực tiếp hoài nghi đế thành bị tập kích. cũng không thể tùy tiện nghĩ tới nơi đó. Cứ như vậy, chờ nơi đó kịp phản ứng, thông báo đến đế thành lục địa, đế quân lại thức tỉnh, đăng lâm thiên khải, thì cần phải mất một thời gian. Chỉ cần bọn hắn có thể giải quyết đế thành trong một thời gian đó, thì có thể toàn thân trở ra. Đông Hoàng càng trợn mắt một cái, được, hai người này khẳng định phải hành động. Thiên hậu nói, còn lại hơn 6 tháng, nếu như muốn lấy được thần vật, thì cần chừa lại 3-4 tháng luyện hóa hấp thu, chúng ta còn cần sớm một tháng, cũng chính là tháng 8 cần làm bố trí chiến tranh sau cùng, cho nên, trong một tháng nhất định phải đạt được thần vật, mà còn cần phải đủ nhiều thần vật, mặc dù bôn tập đế thành mạo hiểm, nhưng bây giờ đây chính là cơ hội duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới. Nói đi, tập kích cái nào? Đông Hoàng càng lắc đầu, không có khuyên bảo nữa. Đầu tiên chúng ta cần xác định đế quân xác thực không ở Thiên Khải Đế Thành mới có thể buông tập. Nếu như đế quân tại Đế Thành, chúng ta một đầu đụng tới. Ta thấy, đế quân đều cảm giác đây là mộng. Đại vương rung động, mà lắc đầu, đừng buồn nhi này thật hung tàn. Nếu là một nam tử, Khương Nghị và hắn ai làm lão đại thật đúng là không nhất định được. Đúng vậy, xác định đế quân ở đâu, đây chính là vấn đề cực kỳ nan giải. Tiêu Phượng Ngô mặc dù ưa thích náo nhiệt, nhưng mẫu thân nó... Chuyện này quá náo nhiệt, dùng thiên môn trao đổi tin tức cùng tinh linh đế tộc, giữa đế quân, đều có phản ứng vi diệu. Tinh linh đế quân tương đối có thể tin, chỉ cần nàng nói đế quân nào đang ở đại lục, vậy khẳng định là đang ở đại lục. Nếu như nàng nói đế quân nào đang tại thiên khải, khẳng định là tại thiên khải. Cái này, tốt thôi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.